Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 15 của câu chuyện Đơn Phương của tác giả Higashino Keigo. Anh đã thử gọi nhiều lần, nhưng Saga Seido không nhấc máy. Mỗi lần gọi đến thì luôn bị chuyển qua chế độ hộp thư thoại. Tetsuro đã đề cập đến cái tên Aikawa Nanase, kèm theo ý muốn gặp vì có chuyện rất quan trọng. Anh còn cẩn thận để lại thông tin liên lạc của mình, nhưng chờ mãi không thấy cuộc gọi nào từ Seido. Tối giao thừa, Tetsuro quyết định lái xe đến Akatsutsumi. Anh vừa xem bản đồ, vừa đối chiếu lại thông tin trên danh thiếp. Sau khi đến gần mục tiêu cần đến, anh đổ xe trên đường, rồi tiến vào một con đường nhiều ngóc ngách chật hẹp. Một bà nội trợ tay xách túi siêu thị màu trắng, trông có vẻ vội vàng đi vượt qua anh. Có lẽ là tranh thủ mua sắm lần cuối trong năm. Anh băn khoăn không biết bữa cơm năm mới của nhà mình sẽ như thế nào. Từ khi trở về từ Shizuoka, anh và Risako không nói với nhau tiếng nào. Anh cũng không hề truyền đạt lại thông tin mình nghe được từ quán Blue. Cô cũng không biết ngày hôm nay anh đi tới chỗ này. Thông tin ghi trên danh thiếp cho thấy đó là một tòa chung cư nhỏ đã được xây dựng cách đây hơn 20 năm. Ngay khi đi qua cửa chính, chẳng khác gì miệng hang động. Anh thấy ngay một đoạn cầu thang bằng bê tông đã sứt mẻ. Bóng đèn neon chiếu sáng trên tường đã bị ngắt nên bên trong tối mù. Anh cẩn thận dùng áo khoác chạm vào cầu thang để định hình đường đi lên. Phòng của Seido ở tầng 3. Đi hết lối thang bộ chật hẹp ấy sẽ gặp phòng 305. Một mảnh giấy có ghi Saga được dán ở giữa cánh cửa. Không có dấu hiệu chỉ dẫn nào cho người khác biết đây là đoàn kịch Kindo cả. Anh nhấn chuông cửa. Bên trong không có động tĩnh gì. Anh thử nhấn thêm một lần nữa, nhưng cũng không có gì thay đổi. Hình như không có ai ở nhà, có lẽ họ tranh thủ dịp Tết để đi du lịch. Tetsuro thở dài và quay lại hành lang. Ngay sau khi anh định bước xuống bậc thang, thì nghe thấy tiếng mở khóa lách cách phía sau lưng. Cánh cửa mở ra đúng lúc anh vừa ngoảnh lại. Một người đàn ông béo phục vịt với mái tóc húi cua đang nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Anh ta có lẽ chưa đến 40 tuổi, mặc áo len dài cùng với quần thun. Tetsuro vội vàng quay lại hỏi. Anh là Saga. Cậu lại, giọng anh kia trầm và hơi khàn. Tôi là Nishiwaki, chị Aikawa ở quán Blue đã cho tôi địa chỉ của anh. Tetsuro chìa hai tấm danh thiếp về phía đối phương. Một tấm là của anh, tấm còn lại là tấm danh thiếp của Saga mà anh nhận được từ Aikawa. Saga vẫn đứng nhìn qua khe cửa mở hé và nhận lấy hai tấm danh thiếp. Anh ta không mấy để tâm đến tấm danh thiếp của Tetsuro mà lật xem mặt sau tấm danh thiếp của mình. Cậu là người để lại tin nhắn trên hộp thư thoại. Thật sự tôi muốn gặp càng sớm càng tốt. Anh đã đi du lịch à? Hay anh vắng nhà suốt? Tôi ở nhà. Nhưng điện thoại... Tôi tắt chuông điện thoại bàn đấy. Người thân của tôi thường gọi đến bằng điện thoại di động. Anh ta nói cộc lốc. Tetsuro cảm giác như anh ta đang chuẩn bị từ chối. Thế à? Tôi không có số di động của anh nên... Đã cố liên lạc qua điện thoại bàn 2-3 lần. Tôi thật sự có chuyện muốn hỏi. Về đoàn kịch hay về tôi? Anh ta quan sát từ đầu đến chân Tetsuro bằng ánh mắt dò xét. Một người đàn ông trung niên bình thường, vẻ ngoài gọn gàng, cử chỉ lịch sự. Không phải ạ. Nói thẳng ra là tôi muốn hỏi về một món đồ được sử dụng trong vở kịch. Món đồ? Đoàn kịch của anh năm nay đã diễn vở Bà của ông già Noel gì ấy à? Phải không ạ? Tôi hỏi về cây thông màu bạc xuất hiện trong vở kịch ấy. Tetsuro nói xong thì anh ta cong môi lên, gãi cái đầu tóc húi cua sột soạt. Không phải là bà của ông già Noel, bà lão Noel mới đúng. À, vâng, tôi xin lỗi, có lẽ do tôi nghe nhầm. Suga tặc lưỡi. Cậu nghe được từ mấy đứa tiếp viên ở quán Blue chứ gì? Bọn chúng thật sự không biết kịch nghệ là gì cả. Nhưng một cậu trong số đó bảo là nhớ cây thông này. Tetsuro lấy tấm hình của Saiki Kaori từ túi áo ra. Tôi đến để hỏi anh có phải cây thông này xuất hiện trong vở kịch ngày ấy không? Saga cầm lấy, hết nhìn tấm hình rồi lại nhìn lên Tetsuro, vẫn còn giữ nguyên nỗi hoài nghi. Dù vậy, Saga đã mở rộng cửa và nói, mời vào. Đây là một căn hộ dạng 2DK, nhưng đã dỡ bỏ nửa ngăn ở phòng ăn và phòng kiểu Tây bên cạnh. Tuy gọi là phòng ăn, nhưng không thấy dụng cụ ăn đâu. Thay vào đó căn phòng được bố trí một chiếc bàn hợp, tủ và giá sách. một số lượng lớn sách và tài liệu được chất cao thành chồng dưới nền nhà. Saga ngồi xuống bàn làm việc đặt trong góc phòng và bắt đầu thao tác gì đó trên máy tính. Anh ta mở rất nhiều tệp tin màn hình nhưng có vẻ như không quan tâm mấy đến nội dung. Cậu làm ơn ngồi xuống và bình tĩnh một chút được không? Đằng kia có ghế đấy. Saga nói trong khi vẫn quay lưng về phía Tetsuro. Vâng, cảm ơn anh. Tetsuro ngồi vào chiếc ghế ở bàn họp. Trên bàn cũng có một đống tài liệu và tập hồ sơ chất cao như núi. Có tiếng chuông điện thoại reo. Saga lập tức cầm lấy ống nghe với tốc độ nhanh bất thường so với thân hình béo phục phịch của mình. Alo, là mày à? Rốt cuộc tính để tao chờ đến lúc nào đây? Đã là ngày cuối năm rồi đấy, tao còn rất nhiều khoản phải lo đấy. Hả? Đồ ngốc, mày nói gì đấy? Câu đó là của tao mới đúng. Thôi, được rồi, phải tuyệt đối giữ lời đấy. Lần tới còn trễ nữa, tao sẽ cắt đứt củ quý của mày. Sau một hồi mắng nhiếc xối xả vào điện thoại, thì Saga bật cười ha hả. Tao đâu còn cách nào khác. Tài sản quý nhất của mày bây giờ, ngoài cái đó ra còn cái gì khác nữa? Được rồi, sang năm nhé. Saga đặt ống nghe về vị trí cũ, chẳng khác gì muốn đập nát nó. Rồi lại bắt đầu gõ bàn phím lách cách, thao tác có vẻ rất thành thạo. Tetsuro cảm thấy căng thẳng vì chưa chọn được thời điểm bắt chuyện thích hợp. Không biết làm gì nên anh định vơ đại một tập hồ sơ trên bàn họp. Đừng động vào, sẽ đổ đấy, Saga cảnh báo. Tetsuro rút tay về. Saga bỗng nhiên ngừng gõ bàn phím, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình. Xin hỏi chuyện lúc nãy. Cậu không chờ được hả? Tôi nghĩ cậu rảnh rỗi nên mới đến đây chứ. Tôi hiện đang có việc cần phải xử lý. Nếu không chờ được thì xin mời về. Không, tôi sẽ chờ. Xin lỗi. Nghe Tetsuro nói xong, Saga một lần nữa lại bắt đầu làm việc. Nhưng ngay sau đó anh ta bỗng dừng tay, đầu hơi ngã về phía sau. Cậu thấy hộp giấy nằm trên tủ không? Xem thử bên trong đi. Tetsuro thử mở hộp ra xem như lời anh ta nói. Bên trong chất đầy những tập giấy cỡ B5, ít nhất phải có hơn 100 cuốn. Cậu lấy một cuốn đi, đọc xong sẽ hiểu thêm về đoàn kịch chúng tôi. Tôi xin phép. Bìa tập tài liệu có màu xanh nhạt, trên đó đầy dòng hán tự Kindo qua năm tháng, theo kiểu Gothic. Ra vậy, bây giờ Tetsuro mới nhận ra đó là kiểu chơi chữ của các ngày trong tuần. Tôi không biết cậu đến đây vì mục đích gì, nhưng tôi cũng sẽ không nói gì nhiều và cũng không có ý định bày tỏ ý kiến. Trong đó là toàn bộ thông tin về đoàn kịch. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ để lọt thông tin ấy ra ngoài. Tôi có nghe là anh rất ghét giới truyền thông. Tôi không thể tin tưởng bọn đó. Những điều chúng tôi nói thì chỉ có trong giới chúng tôi biết. Chúng tôi có thể tự nói bằng ngôn ngữ của mình, không cần người khác nói thay. Tôi hiểu rồi, Tetsuro nói. Saga gật nhẹ. Tetsuro lật cuốn tài liệu ra. Trang đầu tiên là đôi lời của ông chủ đoàn kịch có tiêu đề: chúng ta nên mang cặp sách màu gì? Phần lớn mọi người đều tin vào sự phân định tính cách của con người theo nhóm máu. Họ tin rằng có thể phân chia con người ra thành 4 loại tương ứng A, B, O và AB. Nhưng bình thường hầu như không ai trong số đó có thể phân biệt được đối tượng mình tiếp xúc thuộc nhóm máu gì. Bản thân tôi nghĩ rằng dẫu thuộc những nhóm máu khác nhau nhưng bản chất con người thì vẫn vậy. Hơn nữa theo tôi biết thì phương pháp phân chia theo kiểu 4 nhóm máu ấy thật sự không được chuẩn xác. Tại sao rất nhiều người lại bị hạn chế trong sự phân chia nhiễm sắc thể giới tính? Tại sao họ không thể nghĩ rằng dù là XX hay XY hay một loại gì khác thì bản chất con người vẫn không có gì thay đổi? Kindo là đoàn kịch được ra đời dựa trên nghi vấn ấy. Tetsuro cảm thấy anh ta có quan điểm tương đồng với quan điểm của Aikawa. Có lẽ họ đã phải trải qua những giai đoạn khó khăn mà anh sẽ không bao giờ hiểu được. Trang thứ hai trình bày những bước phát triển của đoàn kịch. Theo đó thì đoàn kịch đã thành lập được hơn 10 năm, nhưng hoạt động chính thời sơ khai không phải là diễn kịch. Cả đoàn chỉ mới biểu diễn trước công chúng khoảng 2 năm trước. Nguyên nhân tại sao thì không được giải thích. Bắt đầu từ trang kế tiếp là những lời giới thiệu ngắn gọn về nội dung của các vở kịch đã từng được diễn cho đến nay. Tổng cộng có 4 vở. Bà lão Noel là vở diễn thứ hai. Câu chuyện bắt đầu từ buổi họp mặt của ông già Noel. Có vẻ như ông là một người có thể lực lớn và đảm đương trách nhiệm phát quà khắp cả nước. Thời điểm Giáng sinh đang đến gần, họ lại tổ chức một cuộc gặp mặt như thường lệ. Nhưng năm đó là có thêm một nhân vật mới tham dự. Đó là nhân vật chính của vở kịch và là nữ. Lý do đó nên buổi gặp mặt trong phút chốc trở nên hỗn loạn. Mọi người bắt đầu tranh luận có nên chấp nhận chuyện ông già Noel là phụ nữ không? Nếu có thì người đó phải mặc trang phục kiểu gì? Sau đó cuộc tranh luận tiếp tục kéo dài từ thắc mắc tại sao ông già Noel phải là đàn ông cho đến thắc mắc về vấn đề nam nữ. Có vẻ thú vị, Tetsuro nghĩ. Đoạn giới thiệu không có phần kết khiến anh rất tò mò, không biết câu chuyện kết thúc như thế nào. Cậu đọc sai xưa ghê nhỉ? Tetsuro ngẩng mặt lên khi nghe tiếng nói. Không biết đã từ lúc nào Saga đã xoay ghế ngồi đối diện với anh. Thôi xin lỗi. Tetsuro gấp sách lại. Cậu đọc gì vậy? Vở kịch về Giáng sinh. Saga gãi đầu. Tôi không tự tin vào tác phẩm ấy lắm, nhưng có vẻ đó là một câu chuyện dễ hiểu nên được khá nhiều người yêu thích. Phần kết thế nào ạ? Nếu muốn biết thì cậu tự đi xem vở kịch ấy đi. Chắc chắn rồi. Sắp tới khi nào vở kịch sẽ diễn ạ? Tetsuro rút từ túi áo khoác ra cuốn sổ ghi chép. Cái đó thì tôi chịu. Hiện tại đoàn kịch đang trong tình trạng khó khăn lắm. Tetsuro chưa kịp mở sổ ra đành gấp lại cất vào túi. Vậy tóm lại cậu muốn hỏi vấn đề gì? Chuyện liên quan đến tấm hình lúc nãy à? Saga hỏi. Là cây thông Giáng sinh. Tetsuro một lần nữa là chuyển tấm ảnh có cây thông cho Sara. Tôi muốn hỏi xem cây thông của đoàn kịch này đã sử dụng có phải là cây thông trong hình không? Sau khi xem tấm hình một lúc thì Saga đáp. Đúng là rất giống nhau. Anh có nhớ gì về cô gái trong tấm hình không? Không. Saga đặt tấm hình xuống bàn. Hoàn toàn không quen biết. Nhờ anh xem thật kỹ nào. Hiện tại người trong hình không mang vẻ bề ngoài ấy nữa. Tôi nghe nói cô ấy đã phẫu thuật thành con trai. Vậy đưa hình cô ta sau phẫu thuật cho tôi xem. Cái đó tôi không có. Nhưng nghe chị Aikawa nói thì có lẽ cô ấy sẽ trông giống như nghệ sĩ thần tượng Domoko Tsuyoshi gì đấy. Nghe Tetsuro nói xong, Saga cười nghiêng ngả. Nói tên đó thì chỉ cần khuôn mặt tròn trịa một tí là thì giống hệt như Domoto Tsuyoshi à. Nghe đã biết là fan hâm mộ rồi. Anh làm ơn cứ xem kỹ lại tấm hình một lần nữa, giúp tôi được không? Tôi xem đủ rồi. Saga nghiêm mặt trở lại, đẩy tấm hình về phía Tetsuro. Tôi chưa gặp tên này bao giờ, một chút quen biết cũng không. Vậy anh có thể hỏi những thành viên khác trong đoàn giúp tôi được không? Tại sao tôi phải làm chuyện đó? Từ lúc nào mà tôi thành nhân viên của cậu thế? Anh ta trừng mắt nhìn Tetsuro. Tôi biết người này là con gái, nhưng anh ta thấy hoàn toàn không giống tí nào. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tự hỏi lấy. Nhưng anh có thể giới thiệu một vài người trong đoàn được không? Tôi từ chối. Saga lập tức lắc đầu. Tôi có một nguyên tắc quan trọng là không tiết lộ thông tin về những thành viên trong đoàn kịch. Cậu đã đọc qua tập tài liệu giới thiệu rồi đấy. Không hề có một dòng nào về diễn viên hay nhân viên. Tôi đã bảo rồi, tôi sẽ không nói gì ngoài những thứ được biết trong đó. Tại sao anh phải giữ bí mật? Lại là một câu hỏi khó trả lời. Nhưng tôi có thể trả lời với cậu rằng đó là cách duy nhất để tồn tại trong thế giới này. Ít nhất hiện tại là vậy. Saga khoanh hai cánh tay lực lưỡng trước ngực. Tetsuro nhìn thẳng vào mắt anh ta. Saga cũng ngay lập tức trừng mắt lại. Kết quả Tetsuro là người phải né tránh trước. Thế anh có biết ai đã làm cây thông đó không? Ai biết nó ở đâu nhỉ? Saga nghiêng đầu hết bên nọ sang bên kia, khớp cổ kêu răng rắc. Lúc nãy tôi đã nói rồi, đoàn kịch chúng tôi khó khăn lắm. Đạo cụ dùng to hay nhỏ cũng do mọi người trong đoàn mang đến. Làm sao tôi biết rõ ai đã mang đồ gì đến được? Dù cho anh là trưởng đoàn kịch, tôi chỉ là quản lý chung. Vậy cái cây hiện tại đang ở đâu? Ít nhất có thể cho tôi biết điều gì đó chứ. Dù vậy Saga vẫn lắc đầu. Có lẽ ai đó đã trả nó về chỗ cũ rồi. Tôi chịu. Tetsuro có thể cảm thấy anh ta đang nói dối. Anh cúi đầu. Làm ơn đi, xin hãy nói cho tôi biết. Bằng mọi giá tôi phải tìm được cô gái trong tấm hình này. Chuyện liên quan đến tính mạng của cả một con người. Anh có thể nghe thấy tiếng Saga tặc lưỡi phía trên đầu mình. Một người đàn ông mạnh mẽ mà phải cúi đầu trước người khác như thế á? Cậu thôi đi, trông thật chướng mắt. Tetsuro cắn môi và ngẩng đầu dậy. Saga nhíu mày, miệng hơi hé ra. Tôi không biết cậu đang gặp phải chuyện gì, nhưng bản thân tôi cũng có trách nhiệm phải bảo vệ tính mạng của bạn bè mình. Tôi không thể cho cậu thông tin người trong đoàn được. Không còn cách nào khác à? Tốt nhất cậu nên bỏ cuộc đi. Nói xong, Sarah liếc nhìn về đồng hồ bàn bên cạnh. Xin lỗi, tôi có việc phải làm bây giờ. Việc của đoàn kịch? Không, là việc này. Saga giả vờ như đang cầm vô lăng. Nhiệm vụ cuối cùng của năm, tôi phải giao món hàng này đến tận Nagoya. Có lẽ nghề chính của anh ta là lái xe tải đường dài. Bây giờ có vẻ như nài nỉ thêm cũng vô ích. Hôm nay dừng ở đây thôi. Nghĩ thế Tetsuro liền đứng dậy. Khi anh ta đang đi dài ở tiền sảnh thì Sara đến đứng phía sau. Nói hơi thừa, nhưng trên đời này đúng là không thiếu những kẻ chỉ biết gây phiền phức, như tao chẳng hạn. Tetsuro quay lại đứng đối mặt với Sara. Gia đình của anh đâu? Thôi chịu, không biết tin tức gì. Saga thọc hai tay vào túi quần cười run cả vai. Tetsuro thở dài. Xin lỗi vì đã làm phiền. Nói xong, anh mở cửa ra, nhưng ngay khi chuẩn bị bước chân ra ngoài, anh lại quay vào trong một lần nữa. Bà lão Noel cuối cùng có đi phát quà cho lũ trẻ không? Sau một thoáng bối rối, Saga lại lắc đầu. Không. Tại sao? Tối hôm ấy, bà ấy tới kỳ. Tetsuro lỡ kêu một tiếng, Saga đẩy lưng anh và nói. Tạm biệt. Tôi sẽ lại đến. Làm ơn tha cho tôi. Cánh cửa đóng sập lại, và sau đó tiếng khóa lách tách. Khi Tetsuro quay lại căn hộ, thì Risako đang hút thuốc trong phòng khách. Vẻ mặt đó cho thấy anh cũng không có gặt hái được gì trong đợt điều tra cuối năm nay nhỉ? Tetsuro ngồi xuống ghế sofa, thở dài một cái rõ to. Đã lâu anh không nói chuyện với cô. Anh kể lại toàn bộ chuyện ở quán Blue cũng như chuyện của đoàn kịch. Dường như Risako cũng có hứng thú với cây thông Giáng sinh màu bạc. Phải hỏi cho ra xuất xứ của cây thông từ người tên Sara đó bằng mọi giá. Phải hỏi cho ra xuất xứ của cây thông từ người tên Saga đó bằng mọi giá. Anh cũng nghĩ thế, nhưng khó khăn lắm đây. Anh ta không chịu đi vào chi tiết. Tetsuro có cảm giác mọi chuyện không mấy tiến triển, dường như phía cảnh sát cũng không có động tĩnh gì. Hai người chìm vào im lặng, có tiếng pháo hoa vẳng lại từ nơi nào đó. Trước khi sang năm mới, không biết ai sẽ nói lời chúc mừng đầu tiên. Risako cầm tập tài liệu nhỏ về đoàn kịch Kindo lên, cô mở trang đầu tiên. Tại sao rất nhiều người lại bị hạn chế trong sự phân chia nhiễm sắc thể giới tính? Tại sao họ không thể nghĩ rằng dù là XX hay XY hay một loại gì đó khác thì bản chất con người cũng không có gì thay đổi? Đọc đến đây, Risako ngẩng mặt lên. Em cũng đồng tình với ý kiến này. Anh nghĩ những người có thể suy nghĩ theo hướng đó quả thật rất phi thường. Tức thì Risako chớp mắt liên tục, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Với anh thì có vẻ rất khó nhỉ? Tại sao? Tetsuro bực mình hỏi. Vì anh nghĩ đàn ông và phụ nữ là hai sinh vật riêng biệt, phải có sự phân chia giữa thế giới con trai và thế giới con gái. Làm gì có chuyện đó, anh không hề phân biệt nam nữ. Nhưng trong suy nghĩ của anh thì có. Thật ra có thể xem sự phân biệt nam nữ đó là một bằng chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại của nó. Vì nếu hai bên là một, thì ngay từ đầu sự phân biệt đó đã không hình thành trong suy nghĩ rồi. Dù nói vậy, nhưng trên thực tế mọi chuyện lại khác hẳn. Vì thế sẽ rất tệ nếu chúng ta hành động dựa trên suy nghĩ sai lầm đó. Em không nói điều đó là tồi tệ. Em chỉ nói là đối với anh, sẽ rất khó có thể suy nghĩ theo hướng đó. Risako đóng tập tài liệu lại và đứng dậy. Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, đến giờ em phải đi rồi. Em đi đâu giờ này? Là nhiệm vụ chụp hình vào bình minh đầu tiên của năm, sau đó còn phải ghé vài chỗ nữa. Cô vuốt mái tóc. Có lẽ tầm mùng 3 em sẽ về. Nội dung lời nói đầu tiên của năm mới thường là chuyện vắng nhà một thời gian vì công việc. Tetsuro bình thường cũng chỉ im lặng không nói gì. Anh có cảm giác nếu những lúc như thế này chỉ cần buông một lời than phiền thì sẽ bị lên án là không thấu hiểu cho công việc của phụ nữ. Khi còn chưa tới 2 giờ đồng hồ nữa là sang năm mới, Risako ra khỏi nhà với một chiếc túi xách to đùng. Câu cuối cùng trong năm nay cô ta nói với anh là hãy liên lạc với cô nếu có tin tức gì về Mitsuki. Tetsuro vào phòng làm việc. Vì không có ý định đón năm mới nên anh tính sẽ bắt tay vào viết bài. Nhưng trong đầu cứ lẫn quẩn chuyện của Mitsuki và lời nói của Risako, nên mãi mà không viết được một câu cho ra hồn. Anh mò vào bếp vì đói bụng, hâm nóng lại chiếc pizza đông lạnh và lấy thêm lon bia trong tủ lạnh. Lúc anh ăn hết phần nửa chiếc bánh thì đồng hồ trên màn hình TV vừa điểm đúng 12 giờ. Tetsuro bù đầu bù cổ với việc thu thập thông tin về bóng đá và bóng bầu dục hết trọn 2 ngày đầu năm mới. Ngoài những lúc bắt gặp các cô gái trẻ diện kimono ở sân vận động ra, thì anh quên bẵng bây giờ đang là dịp Tết. Ngày mùng 3, anh đến sân vận động Tokyo vì có trận đấu tranh giải vô địch bóng bầu dục Mỹ và các câu lạc bộ trường học, nhưng lần này không phải vì mục đích công việc. Tuy nhiên, ngay khi vừa bước ra khỏi Shiudobashi, thì điện thoại di động của anh reo lên, anh có dự cảm không lành. Cuộc gọi đến từ Sugai, cậu ta gọi chào hỏi xã giao dịp năm mới, nhưng Tetsuro cảm thấy trong giọng nói đó có gì không vui. Có chuyện gì à? Tetsuro hỏi. Thật ra là chuyện của Nakao. Nakao? Trong đầu của Tetsuro xuất hiện một gương mặt xanh xao ốm yếu. Cậu ta làm sao? Tớ không rõ. Mà này, cậu ta đổi số di động rồi đúng không? Hả? Ý cậu là sao? Tớ mới gọi thử cho cậu ta lúc nãy. Điện thoại không liên lạc được. Thay vào đó là một tin nhắn kỳ lạ. Thuê bao này hiện không được sử dụng nữa. Thế à? Cậu không bấm nhầm số đó chứ? Chắc chắn không hề nhầm được. Tớ đã cài đặt chế độ gọi tắt trong điện thoại mà. Lâu nay vẫn gọi cho cậu ta kiểu đó. Tớ còn thử gọi bằng điện thoại di động, nhưng cũng không liên lạc được. Không biết cậu ta có chuyện gì không? Nếu đúng thế thật thì không ổn rồi. Bây giờ đến phiên Tetsuro mất bình tĩnh. Hiểu rồi, để tớ nghĩ cách. Sau khi tắt máy, anh liền gọi điện đến nhà của Nakao. Vẫn là mẫu tin nhắn hệt như Sugai nói. Không hề có thông báo đổi số mới. Anh tiếp tục gọi điện vào điện thoại di động của bạn thì máy tự động chuyển qua chế độ hộp thư thoại. Xin hãy để lại tin nhắn nếu bạn có việc muốn tôi liên lạc lại. Thật kỳ lạ. Tetsuro nhớ lại lần đến nhà của Nakao ngày hôm trước. Căn phòng trống không, chìm trong bầu không khí lạnh lẽo. Nakao dự định sẽ ly hôn và một ngày nào đó sẽ rời khỏi nhà này. Có khi nào anh ta làm điều đó sớm hơn dự kiến không? Nhưng nếu thế, sao lại không liên lạc với nhóm Tetsuro? Đã sắp sửa đến giờ khai mạc cúp Rainbow, Tetsuro chen lấn trong dòng người tiến về sân vận động. Trong đám đông đa phần là những cặp đôi và những nhóm bạn trẻ. Dường như ai cũng đang vui vẻ tận hưởng không khí năm mới. Tetsuro mua vé ở cổng vào và chuẩn bị vào trong. Ngay trước khi giao vé cho người soát vé, một gia đình ở ngay phía trước lọt vào tầm mắt anh. Bố mẹ mỗi người dắt theo một bé gái. Cả hai đứa bé có lẽ vẫn chưa tới tuổi tiểu học. Tớ có hai đứa con gái, thế nên không thể cho hai đứa làm cầu thủ bóng bầu dục được rồi. Anh nhớ Nakao từng nói như thế. Tetsuro quay gót và tiến về phía nhà ga. Vẫn là bức tường bao quanh được lát gạch trắng, y hệt như lần trước anh đến. Nhưng lần này toàn bộ rèm cửa sổ đều đóng kín mít. Ngoài ra ở cửa chính cũng không thấy sợi dây gai trang trí đâu. Đây không phải là căn nhà của một gia đình đang chào đón năm mới. Tetsuro thử nhấn chuông nhưng không nghe tiếng trả lời từ loa phát. Anh thử gọi điện vào máy bàn một lần nữa, nhưng trong điện thoại vẫn là tin nhắn ấy. Có vẻ như bên trong nhà cũng không có tiếng chuông điện thoại reo. Tức là Nakao đã cắt số điện thoại bàn lâu nay sử dụng trong căn nhà này và chuyển đi nơi khác. Tetsuro đang đứng chôn chân tại chỗ thì một người phụ nữ khoảng trên dưới 50 mặc chiếc áo len moha ở nhà kế bên xuất hiện. Hình như bà ấy ra ngoài lấy bưu kiện. Anh chợt nhớ ra hôm nay là ngày những tấm thiệp chúc mừng năm mới thường được gửi đến. Tetsuro vội bước đến trước nhà bên cạnh. Xin lỗi, cho tôi hỏi. Anh mở lời. Người phụ nữ đang cầm tay nắm cửa quay lại với vẻ mặt ngờ vực. Tôi đến gặp anh Katashiro ở nhà bên cạnh. Hình như là anh ấy không có nhà. Bác có biết anh ấy đi đâu không ạ? À? Cậu Takashiro à? Bà ấy lấy tay che miệng lại, chậm rãi quay về phía cánh cổng. Có vẻ cậu ấy không ở đó nữa. Bà ấy hạ giọng nói. Có điều gì khó nói hay sao mà bà ấy không thể nói như bình thường được nhỉ? Anh ấy đã đi du lịch à? Hình như là không phải. Bà ấy thoáng nhăn mặt lo lắng rồi trả lời. Có lẽ cậu ấy về nhà vợ, đang là dịp Tết mà. Trực giác của Tetsuro mách bảo rằng anh ta đang bị lừa. Dù không mấy thân thiết, nhưng chắc chắn hàng xóm không thể không nhận ra không khí hết sức kỳ lạ ở nhà bên được. Đúng là vợ và con gái đã về quê, nhưng chẳng phải gần đây người chồng vẫn ở lại nhà đấy à? Ít nhất tháng trước tôi còn ghé thăm là vậy. Người phụ nữ có vẻ đang dao động, đôi môi được tô son cẩn thận hơi cong lên. Thế à, chuyện của người ta tôi không rõ lắm. Bà ấy phải tay nói và nhanh chóng mất hút sau cánh cửa. Tetsuro thở dài và quay về trước nhà của Nagao. Sau khi đảo mắt nhìn xung quanh và để ý thấy không có ai, anh mở cổng tiến vào bên trong. Anh không lên cầu thang dẫn đến cửa chính mà vòng qua sân. Bãi cỏ màu nước trà nhạt đều tăm tắp trải dài quanh vườn cây, bây giờ đã xuất hiện cỏ dại mọc lởm chởm khắp nơi. Trên tường là dày đặc đám mốc trắng, có lẽ căn nhà đã bị bỏ hoang một thời gian. Cửa sổ phòng khách trước đây Tetsuro đã từng ngồi cũng phủ rèm kính bưng, tuy nhiên vẫn còn một khe hở rất nhỏ sót lại nên anh đã ghé mắt vào nhìn. Bên trong không có gì thay đổi, ngoại trừ bầu không khí có phần nặng nề hơn. Anh chỉ nhìn thấy mỗi chiếc tivi màn hình rộng trước mắt. Ngoài ra không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nagao đã từng sống ở đây. Anh đang tập trung quan sát, bỗng anh để ý thấy có chiếc đầu VCR nằm dưới tivi. Trên đầu không có dòng chữ hiển thị, nghĩa là nguồn điện trong nhà đã bị ngắt. Chỉ lúc nào vắng nhà một thời gian dài, người ta mới làm thế. Tetsuro đang dí sát mặt vào tấm kính để quan sát rõ hơn, thì ngay lúc đó, anh lại. Một giọng nói bất thình lình vang lên, khiến anh phải nín thở. Anh quay về phía phát ra giọng nói, thì nhìn thấy một cô gái với dáng người nhỏ bé cùng với mái tóc cắt ngắn. Tay cô ta cầm dây xích, phía đầu kia sợi dây là một chú chó Shiba, to gần bằng cô ấy. Chú chó nhìn Tetsuro chầm chầm, đang trong tư thế sẵn sàng lao về phía anh bất cứ lúc nào. Anh nhớ đã gặp cô ấy ở đâu rồi, hình như là ở đám cưới của Nagao. Chắc chắn anh không hề mong đợi cô ấy sẽ nhớ mặt mình. Hôm ấy khách mời phải trên 200 người, hơn nữa trong nhóm câu lạc bộ bóng bầu dục thì ngoại hình của anh cũng không có gì nổi bật. Đã lâu không gặp, cô là vợ của Nagao nhỉ? Tetsuro tiến lên một bước thì cô ấy lùi lại một bước. Ánh mắt cô ấy tỏ ra cảnh giác, hướng về chú chó bên cạnh mình. Anh là ai? Tôi nói trước là chú chó này đã được chuyên gia huấn luyện. Tôi chỉ cần buông dây là nó sẽ lao về phía anh ngay. Anh không biết cô đang nói đùa hay nói thật, nhưng qua điệu bộ vẫy đuôi chậm rãi của chú chó, anh có thể cảm nhận được một sự đe dọa vô hình. Tetsuro ra hiệu nhượng bộ. Xin chờ đã. Nishiwaki, tên tôi là Nishiwaki. Tôi là bạn thời đại học của Nagao. Nishiwaki. Sau khi lặp lại tên của anh, ánh mắt cô ấy tràn đầy nghi ngờ. Đại học Teto. Đúng vậy, tôi đã từng tham dự đám cưới của hai người nữa. Biểu hiện trên mặt của cô ấy cho thấy ký ức đã quay về. Cô ấy lập tức hạ tay cầm dây xích xuống. Chú chó cũng lập tức ngồi xuống theo. Chú chó thông minh quá, nó thuộc giống nào? Nó thuộc giống Hokkaido. Hokkaido. Tetsuro chưa từng nghe bao giờ nên chỉ ngơ ngác gật đầu. Anh đến đây có việc gì? Vợ của Nagao hỏi. Giọng điệu của cô ấy tất nhiên là phải có phần không thoải mái. Có lẽ vì anh đã tự tiện vào nhà. Tôi xin lỗi vì đã vào khi chưa được cho phép. Trước tiên anh cúi đầu xin lỗi. Vì tôi lo cho Nagao đang gặp chuyện gì đó nên... Ai nói thế? Một người bạn thời đại học tên là Sugai. Cậu ấy bảo gọi điện mấy lần nhưng Nagao không bắt máy. Tôi cũng có thử liên lạc rồi nhưng vẫn không được. Ngay cả điện thoại di động cũng vậy. Vì lo không biết cậu ấy có gặp phải chuyện gì không nên mới tìm đến đây. Nghe Tetsuro nói giữa chừng thì cô ấy cúi mặt, có vẻ như đã nắm được tình hình. Ngực cô ấy phập phồng như thể đang cố điều chỉnh lại hơi thở. Cuối cùng cô ấy ngẩng mặt lên. Người đó không còn ở đây nữa. Đúng như anh nghĩ, cậu ấy bỏ nhà đi à? Vâng. Tức là... Tetsuro lựa lời để nói, nhưng anh không thể nghĩ ra cụm từ thích hợp nào khác. Thủ tục ly hôn đã hoàn thành. Cô ấy tròn mắt ngạc nhiên vì không nghĩ anh ta đã biết chuyện. Tháng trước tôi đã đến thăm nhà. Lúc đó chỉ có cậu ấy ở nhà nên tôi đã nghe được cậu ta kể lại toàn bộ. Thế à? Thế thì tôi cũng không cần phải giải thích gì nhiều với anh nữa. Một lần nữa cô ấy lại nhìn xuống đất. Có lẽ cô ấy đang muốn anh biến khỏi đây ngay lập tức. Nhưng tôi không biết tình hình cụ thể thế nào. Cô có thể cho tôi biết lúc đó là lúc nào không? Anh đi hỏi người ấy đi, tôi sẽ không nói gì đâu. Cô ta lắc đầu. Nagao dọn ra ngoài khi nào? Tôi nghĩ là tuần trước, nhưng chính xác ngày nào thì không biết, vì tôi đã bảo anh ấy là không cần phải thông báo. Hình như Nagao không muốn bất kỳ ai tiễn mình khi chuyển ra ngoài. Bản thân anh cũng không lấy đó làm vui vẻ gì. Cô có thể cho tôi địa chỉ hiện tại của anh ấy không? Biểu cảm trên gương mặt của người phụ nữ vẫn cứng đờ. Cô ấy lắc đầu. Tôi không biết. Nhưng cô phải có cách liên lạc với cậu ấy chứ. Tôi không hề nghe người đó nhắc gì đến chỗ mới. Từ phía chúng tôi không có cách nào để liên lạc. Trời, thật ngốc nghếch. Tetsuro cố nuốt câu nói đó xuống. Lỡ gặp trường hợp cần phải liên lạc thì biết làm thế nào? Về chuyện con cái chẳng hạn. Vì thế nên tôi đã đảm bảo cho chuyện đó không xảy ra. Chúng tôi đã nói rõ là Takashiro và người đó bây giờ không còn quan hệ gì nữa. Ngoài ra cũng không có vấn đề gì khác, nên tôi cũng không đòi hỏi gì ở anh ta cả. Từ đây việc ai thì người ấy tự lo thôi. À xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi thêm một câu nữa thôi. Công ty bắt đầu làm việc từ ngày nào ạ? Tức thì cô vợ cắn môi như thể bị chạm vào nỗi đau. Sau đó cô ấy hít một hơi thật sâu và trả lời. Người đó đang nghỉ việc ở công ty luôn rồi. Hả? Tetsuro há miệng. Từ lúc nào? Thật ra tôi không biết người đó đi làm đến lúc nào, nhưng hình như năm ngoái rất nhiều người đã làm thủ tục xin nghỉ hưu sớm. Đó có phải là một trong những nguyên nhân ly hôn không? Anh biết là câu mình vừa hỏi đã đi quá xa, nhưng anh vẫn rất muốn hỏi. Chuyện đó đâu có liên quan gì đến anh. Giọng cô ấy đều đều, không lên không xuống. Anh làm ơn đi cho. Đến đây thì chú chó lại đứng dậy. Anh xin lỗi vì đã làm phiền, rồi bước ngang qua cô ấy và ra ngoài. Trước nhà có một chiếc Fiat màu kem đang đổ, có lẽ là chiếc xe thứ hai của nhà Takashiro. Lúc trước là chiếc Volvo mà Nakao từng đi. Khi bước ngang qua chiếc xe, Tetsuro vô tình liếc nhìn vào bên trong và để ý thấy một cái gối nhiều màu tự làm nằm ở ghế sau. Nhìn có hình quả bóng bầu dục. Phần 15 mình xin khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.